Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 790, khẩu vị của tôi. Vương Hải Đào vội khiêm tốn nói: Tôi cái gì cũng chỉ biết một chút thôi. Nhã Hình, cô quá coi trọng tôi rồi. Không sao, mọi người cùng tham khảo xem sao. Tôi sợ Hay Sen đã tiêu tiền uổng phí. Dù sao thì thứ này cũng khá là hiếm. Nói xong, Thần Nhã Hình kêu người phục vụ lấy cho cô ta cái túi màu cà phê hình dáng kỳ quái, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp gỗ hình vuông màu đen sẫm được chạm khắc tinh xảo. Mọi người nhìn với ánh mắt nghi hoặc, tò mò xem bên trong đựng cái gì. Thần Nhã Hình hé miệng cười, để chiếc hộp gỗ đen vào trong tay Vương Hải Đào. Vương Hải Đào mỉm cười nhìn mọi người xung quanh, rồi mới cẩn thận mở chiếc chìa khóa vàng của chiếc hộp ra. Vừa mở ra, đồ vật nhỏ ở bên trong khiến cho mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Một chiếc đồng hồ nạm kim cương nằm yên lặng trên mặt tơ lụa. Sở dĩ tất cả mọi người đứng từ xa nhìn đều lộ vẻ kinh ngạc là bởi vì toàn bộ mặt đồng hồ đều được dát vàng tỉ mỉ. Mặc dù những người ngồi đây đều không phải là chuyên gia đồng hồ, nhưng với kiến thức phổ thông cũng có thể biết được loại đồng hồ như thế này người trong giới thượng lưu cũng có hiểu biết ít nhiều. Cho nên vừa nhìn thấy thì đã biết ngay chiếc đồng hồ này tuyệt đối không phải là một món đồ đơn giản. Chiếc đồng hồ này quả thực là rất đẹp. Hải Đào, chẳng phải anh có nghiên cứu về loại đồng hồ này sao? Đây là loại gì? Hoàng Nhạc Nhạc hỏi chồng. Vương Hải Đào cũng sửng sốt trong chốc lát, cẩn thận cầm chiếc đồng hồ lên quan sát một lát, hơi do dự, rồi kinh ngạc nói: Trời ạ, đây chắc không phải là tourmaline chứ? Nghe được câu này, có hai người cũng có sở thích với đồng hồ cũng đều thốt lên kinh ngạc. Không phải chứ, không phải nói là loại đồng hồ này trên thế giới chỉ có 7 chiếc thôi sao? Hải Đào, cậu không nhìn nhầm đấy chứ? Có người không dám tin nói. Vương Hải Đào nhìn hai vợ chồng Lý Kiến Hà và Thân Nhã Hình. Là Vanceron, Constantin, Tourdely, không sai đâu. Nếu như không phải là chiếc đồng hồ đó, thì Nhã Hình cũng đã không đưa tôi giám định rồi. Lý Kiến Hà vẻ mặt thong dong nói: Thứ này tôi mua trong phiên bán đấu giá ở nước Anh vào tháng trước, tốn mất 3 triệu bảng Anh, tặng cho Nhã Hình nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Nhưng tôi nghe nói, loại đồng hồ này trên thế giới chỉ có 7 cái. Hơn nữa, một cái vĩnh viễn được trưng bày trong viện bảo tàng không bán. Cho nên có chút hoài nghi, rốt cuộc thứ này có phải là thật hay không? Dù sao, bây giờ cũng có rất nhiều xưởng làm giả cao cấp ở Thụy Sĩ, cho nên khó có thể phân biệt được thật giả. Thần Nhã Hình dường như rất thích sự hâm mộ tán thưởng và ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là không ai thèm để ý đến Lâm Nhược Khê và Dương Thần. Điều này khiến cho cô ta cười sung sướng ở trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn kiêu ngạo nói: Tôi không muốn Hansen tiêu tiền nhiều như vậy, nhưng anh ấy lại muốn mua tặng tôi. Chiếc đồng hồ quý như vậy, tôi không nỡ lấy nó ra khỏi hộp. Đây là lần đầu tiên lấy ra cho mọi người xem, là muốn để cho Hải Đào giúp giám định một chút, rốt cuộc là thật hay giả. Tất cả mọi người ở đây đều không phải là đồ ngốc. Một thứ quý giá như vậy có thể là giả được sao? Rõ ràng là Thần Nhã Hình muốn khoe rằng mình được gả cho nhà quyền quý cao sang. 3 triệu bảng Anh, cả thế giới chỉ có 7 chiếc. Chuyện này không đơn giản, chỉ có tiền mà được. Còn phải có địa vị trên trường quốc tế mới có cơ hội đụng được vào nó. Cho nên tuy rằng mọi người biết cô ta đang khoe của, nhưng cũng tỏ ra thực sự khâm phục. Đặc biệt là mấy người phụ nữ, người nào người nấy đều cảm thấy rất hâm mộ khi thấy Thần Nhã Hình lấy được Lý Kiến Hà. Đồng thời cũng quay lại nhìn người có cơ hội đầu tiên lấy được Lý Kiến Hà là Lâm Nhược Khê. Mọi người có vẻ đều tiếc rẻ. Số mệnh của hai người phụ nữ bởi vì lấy được những người chồng không giống nhau nên hoàn toàn khác nhau. Thật hay giả vậy? Đắt như vậy? Trời ạ, có thể mua được đến 2-3 cái máy bay ấy chứ. Hoàng Nhạc Nhạc đứng ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ hỏi: Hải Đào, tại sao chiếc đồng hồ này lại quý như vậy? Có phải là vì nó được dát vàng không? Vương Hải Đào thích thú, không ngừng vuốt ve mặt của chiếc đồng hồ, khuôn mặt trở nên nghiêm túc giải thích. Vaseron Cotan Constantin Tourdelie là chiếc đồng hồ được sản xuất đặc biệt kỷ niệm 250 năm thành lập Vacheron Constantin. Nó được làm từ chất liệu quý thì không cần phải bàn đến nữa rồi, liên quan đến việc chế tác nó cơ. Nó là một trong những đồng hồ có kết cấu phức tạp nhất. Đừng thấy chiếc đồng hồ này nhỏ, bên trong của nó có chứa tới 384 linh kiện lận. Mặt đồng hồ có màu xanh của bầu trời đêm. Người thợ làm ra nó đã tính toán để người đeo nó có thể biết được giờ trăng tròn và trăng khuyết. Mọi người nhìn này, trên mặt đồng hồ còn có cả lịch vạn niên. Từ trái sang phải, theo thứ tự sẽ là tuần, tháng và ngày. Trung tâm mặt đồng hồ là một hình quạt thể hiện giờ thiên văn, tức là giờ mặt trời lên xuống. Điều thần kỳ hơn nữa là nó còn là một bản đồ thiên văn vô cùng chuẩn xác, có thể nhìn thấy rất rõ hoàn toàn những chòm sao được sắp xếp ở bắc bán cầu. Mọi người nghe thấy vậy đều trợn lưỡi công nhận sự thần kỳ của nó. Đồng hồ thì cũng nhìn thấy nhiều rồi, nhưng có thể quan sát được sao trời, ánh trăng có thể hiện lên trên mặt hồ. Mặt đồng hồ thì đúng là chuyện hiếm có. Sau khi nghe Vương Hải Đào giải thích, mọi người đều quay sang khen ngợi đôi uyên ương Lý Kiến Hà và Thần Nhã Hình. Lâm Nhược Khê nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo đó, không nhịn được nghĩ đến chiếc đồng hồ vừa quê vừa cổ quái. Đôi mắt không khỏi ngậm ngùi nhìn người đàn ông này. Dương Thần nhìn thấy sự oán trách trong ánh mắt của Lâm Nhược Khê, nổi hết cả da gà. Còn chưa biết người phụ nữ này đang trách mình là có tiền rồi mà cũng không tặng cho cô ấy thứ đồ tốt. Chuyện này cũng đúng là oan uổng quá đi. Vậy thì phải lấy thứ đồ trên tay Cục trưởng Cục Điều tra Liên bang về thì mới coi là tốt được. Cắn răng, Dương Thần cũng không muốn nhịn nữa rồi, mở mồm ra nói với mọi người xung quanh. Thấy mọi người sôi nổi thảo luận về đồng hồ như vậy, vợ chồng tôi cũng muốn tham gia một chút. Những người ngồi đây đều đột nhiên im lặng, dường như tất cả mọi người đều tưởng mình nghe nhầm. Đang nói đến chiếc đồng hồ vô cùng cao cấp trị giá đến 3 triệu bảng Anh. Anh chỉ là kẻ ăn bám làm công cho vợ thì biết gì mà nói. Nếu không phải vì nể mặt Lâm Nhược Khê thì nơi này đã không có chỗ của anh rồi. Thần Nhã Hình còn tỏ vẻ mặt trêu tức, lén liếc nhìn Lý Kiến Hà, mỉm cười duyên dáng nói. Anh Dương có ý gì vậy? Có điều gì độc đáo muốn giải thích sao? Dương Thần gãi đầu nói. Cũng không thể coi là giải thích được. Chỉ là 2 ngày trước đây, tôi cũng có tặng cho vợ tôi một chiếc đồng hồ, là món quà tôi đi Mỹ về tặng cô ấy. Vừa hay lúc cao hứng, đưa cho mọi người xem một chút về khẩu vị của tôi. Nghe nói như vậy, Lâm Như Khê mặt tái nhợt. Làm sao hắn biết được chiếc đồng hồ kém cỏi này lại ở trong túi của mình chứ? Hơn nữa, mặc dù chiếc đồng hồ đó nhìn cũng có vẻ được, nhưng làm sao so sánh được với chiếc đồng hồ này? Lấy ra làm gì cho mất mặt? Dương Thần kỳ thực đã sớm kiểm tra túi của Lâm Như Khê, xác nhận là cô ấy có mang theo, mới có thể hùng dũng đứng lên nói những lời như vậy. Lâm Như Khê ngàn lần không muốn, nhưng giờ phút này cũng không thể cản lại được rồi. Không thể đứng ở đây mà cãi một trận ầm ĩ với Dương Thần được, chỉ có thể lén lút trừng mắt nhìn hắn. Rốt cuộc anh lại làm trò điên gì đấy? Về em sẽ cho anh một trận. Dương Thần cười thô lỗ, cũng không tỏ vẻ gì, lấy chiếc đồng hồ từ trong túi của bà vợ Lâm Như Khê với vẻ mặt vô cùng không tình nguyện ra. Chỉ là một động tác đơn giản khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười. Tùy tiện lấy ra như vậy, đến một cái hộp để đựng cũng không có, sao có thể là thứ đồ quý giá được cơ chứ? Lúc Dương Thần lấy cái đồng hồ quả quýt màu vàng bóng, mặt đồng hồ tròn tròn quê mùa đưa cho Vương Hải Đào, vài người không kìm nổi phá lên cười. Anh Dương, loại đồng hồ quả quýt này mấy năm gần đây đã không còn được thấy nhiều nữa rồi. Đây không phải là đồ cổ đấy chứ, chắc chúng ta nhìn lầm rồi. Hai vợ chồng Chris và Jennifer tuy cũng là người đứng đắn chính trực, nhưng cũng không nói được gì, chỉ lắc đầu cười khổ. Lý Kiến Hà và Thần Nhã Hình lại càng cười lớn hơn. Dường như đây là trò cười khôi hài nhất trên thế gian này. Thậm chí nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhược Khê, lại cảm thấy người phụ nữ này vô cùng đáng thương. Dù sao cũng phải lấy, phải một người chồng ngốc nghếch. Nhưng trong lòng hai người này đều là cảm giác vô cùng đắc ý. Dù sao hai người cũng hận Lâm Nhược Khê. Những ngày tháng qua cũng không giảm bớt được sự thù hận trong lòng họ. Vương Hải Đào cũng là lịch sự cầm chiếc đồng hồ nhìn một cái. Được nhìn thấy loại đồng hồ mà trên thế giới này chỉ có 7 chiếc. Cả thầy cũng đã đủ kỳ diệu rồi. Thậm chí hầu hết mọi người còn không có được diễm phúc này. Cầm một chiếc đồng hồ khác, không khác gì múa rìu qua mắt thợ, đúng là mất mặt quá. Lâm Nhược Khê nhắm tịt hai mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh tiếp theo sẽ khó coi đến mức nào. Đúng là hận chết Dương Thần mà. Rõ ràng là có tiền, lại còn keo kiệt cố tình tặng mình cái thứ này. Chuyện riêng giữa hai người thì thôi cũng đành, sao lại phải lấy ra để trở thành trò cười cho thiên hạ. Lúc mọi chuyện đang dần trở nên khôi hài, cầm lấy chiếc đồng hồ, Vương Hải Đào nhìn một lát, khuôn mặt tươi cười dần trở nên cứng nhắc. Tay của Vương Hải Đào đột nhiên trở nên run run. Sau đó, trên nét mặt mọi người xuất hiện vẻ hoài nghi. Nét mặt Vương Hải Đào phấn khích đến mức có thể diễn kịch được. Lúc đầu cũng chỉ là tùy ý bật cười. Sau khi dần dần xem kỹ lại, ánh mắt mơ hồ chợt sáng lên. Cuối cùng mở miệng ra, càng ngày càng to. To đến mức có thể nhét được một quả trứng gà. Hải Đào, anh làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ngây người ra thế này? Hoàng Nhạc Nhạc bực bội để đẩy bà vai chồng. Vương Hải Đào bừng tỉnh, lúc đầu chỉ cầm một tay vào chiếc đồng hồ, bây giờ vội vàng cầm chiếc đồng hồ bằng cả hai tay, dường như sợ làm rơi nó. Nhưng cho dù anh ta đã cẩn thận như thế nào, nhưng hai tay vẫn rất run. Mọi người rốt cuộc cũng đã ý thức được chuyện này có gì đó không bình thường. Có người cất tiếng hỏi. Hải Đào, anh làm sao vậy? Chiếc đồng hồ quả quýt này có vấn đề gì sao? Henrik. Vương Hải Đào mở to mắt, ánh mắt không thể rời khỏi chiếc đồng hồ, nói lắp bắp. Cái gì? Mọi người vẫn chưa rõ lắm. Vương Hải Đào nuốt nước miếng mới miễn cưỡng nói một cách rõ ràng. Đây là Henry Graves. Henry Graves. Vương Hải Đào gần như kích động hét lên. Đám người đó choáng váng, thằng cha này đang chơi trò gì vậy? Còn nữa, Henry Graves là cái gì vậy? Hết chương 790, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 791, ân ái vô cùng. Lâm Nhược Khê tỏ ra suy tư, giống như đang nhớ ra chuyện gì đó. Lâm Nhược Khê thấy tình thế thay đổi, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, quay đầu lại kèm theo cả ánh mắt khác thường nhìn Dương Thần. Còn Dương Thần đã cười hà hà ngồi xuống, tiếp tục ăn từng miếng thịt chim bồ câu. Hầu như tất cả chỗ thịt chim bồ câu trên bàn đều đã bị hắn ăn hết sạch. Thần Nhã Hình nhíu mày, có chút bất an hỏi. Hải Đào, Henry Graves là cái tên của đồng hồ này. Vương Hải Đào hít thật sâu mấy hơi, ánh mắt mê mẩn, rồi lại quay sang nhìn Dương Thần, lúc này mới gật đầu nói. Không sợ các vị cười chê, nếu như hôm nay không thực sự được nhìn tận mắt chiếc đồng hồ Henry Graves này, tôi cho rằng chiếc đồng hồ này đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Trong ánh mắt mọi người tràn đầy sự khó hiểu. Trong mắt bọn họ, cái đồng hồ quả quýt này chỉ giống như một chiếc đồng hồ mạ đồng mà thôi. Thoạt nhìn chẳng có chỗ nào đặc sắc cả. Vương Hải Đào nhìn chiếc đồng hồ với vẻ đầy kinh ngạc và thán phục, giải thích. Tôi cũng chỉ nhìn thấy chiếc đồng hồ này qua tài liệu mà thôi. Henry Graves là một chiếc đồng hồ có công năng siêu phức tạp. Đừng tưởng bây giờ nó không có vẻ gì. Bởi vì một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Kỳ thực thân đồng hồ được làm từ vàng 18K, được dát tuyệt mỏng và vô cùng khéo léo. Chiếc đồng hồ này được sinh ra vào khoảng giữa năm 1932-1933, là do nhà sưu tập đồng hồ người Mỹ Henry Graves đã mời hàng trăm thợ thủ công xuất sắc về chế tạo đồng hồ. Lấy mục tiêu là chế tác ra một chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị. Cả thế giới này chỉ có một chiếc. Cái gì? Mọi người đều thốt lên đầy hoài nghi. Hoàng Nhạc Nhạc che miệng mở to mắt nói. Như vậy chẳng phải là bây giờ cũng sắp được 100 năm tuổi rồi sao? Không chỉ có cô ấy, đến vợ chồng nhà Chris cũng phải há hốc miệng. Lý Kiến Hà và Thần Nhã Hình thì không nói nên lời. Đầu óc của bọn họ bây giờ bắt đầu quay mòng mòng. Hải Đào, có phải cậu nhìn lầm rồi không? Cả thế giới chỉ có một chiếc. Cậu có thể tin được vào chiếc đồng hồ này sao? Có người hoài nghi hỏi. Vương Hải Đào lắc đầu. Tôi đảm bảo tuyệt đối không nhìn nhầm. Bởi vì độ oxy hóa của chiếc đồng hồ này phù hợp với niên đại của chiếc Henry Graves. Hơn nữa cũng không có bất cứ dấu vết gì của hàng nhái cả.

đây cũng là huyết mạch kinh tế nhà họ Dương. Có nền tảng lớn, hùng mạnh, lại có Dương Công Minh nổi tiếng khắp thiên hạ trấn thủ, mới có thể để nhà họ Dương đứng trong nhóm bốn đại gia tộc, sừng sững không đổ. Tập đoàn quốc tế của gia tộc nhà Lý Kiến Hà mới hưng thịnh trở lại. Nói không nói cho cùng thì cũng là gốc rễ của Hoa Hạ, nhưng lại không có thế lực ở diễn đàn chính trị trong và ngoài nước. Làm sao có thể nhận được sự coi trọng của đối tác làm ăn châu Âu? Hơn nữa, cả một tập đoàn rõ ràng chỉ có bên nhà vợ Thần Nhã Hình còn có chút dính líu đến quan trường. Nhưng so với thế lực nhà họ Dương, rõ là một trời một vực. Cho nên Lý Kiến Hà gặp được Viên Hòa Vĩ, rõ ràng biết tài lực của tập đoàn nhà mình còn kém xa so với tập đoàn nhà họ Viên, nên mới cười nịnh nọt gọi một tiếng bác. Dương Thần và Lâm Như Khê liếc nhìn nhau, cũng gần như đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra lúc trước, Lý Kiến Hà đến muộn là vì gặp được Viên Hòa Vĩ. Hơn nữa, Viên Hòa Vĩ cũng từ mồm Lý Kiến Hà mà biết được rằng hôm nay Chris tổ chức tiệc, liền muốn đến. Cho nên hai vợ chồng cùng đến tham gia. Dù sao, Chris cũng là người có tiếng trên thương trường quốc tế và cũng là siêu sao trong giới người tài. Được Lâm Nhược Khê mời đến quốc tế Ngọc Lôi làm việc, chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng tốt đến những doanh nghiệp đó. Một khi đã là người của nhà mình, Viên Hòa Vĩ và Viên Giã đương nhiên là phải đến thăm rồi. Miệng thì nói là đến ôn lại chuyện cũ với Chris, nhưng thực ra còn có chuyện khác để nói. Viên Hòa Vĩ và Chris đã quen nhau từ nhiều năm trước, cũng mới chỉ một vài lần hàn huyên tâm sự, nhưng thực sự vô cùng thân thiết. Viên Giã đi cùng với cha cũng mặc âu phục chỉnh tề, nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê, nhìn lặng lẽ mỉm cười, nhưng vẫn giả bộ nghiêm trang. Trong trường hợp giao tiếp như thế này, không dám có chút gì lỗ mãng. Còn Lý Kiến Hà thì đứng dậy, giơ chén rượu đứng cạnh Viên Hòa Vĩ, làm ra vẻ vô cùng thân thiết. Những người ở đây không ít người tỏ vẻ thèm muốn, không ai nghĩ lại có chút giao tình với một trong bốn đại gia tộc lớn nhất ở Trung Quốc cơ chứ. Nhưng người có tiếng của nhà họ Dương đã ít, những người thuộc nhà họ Dương chính thống phần lớn đều ở trong quân đội, bình thường khó có thể gặp được. Cho nên có thể đặt quan hệ cùng với người của nhà họ Viên, đúng là một bước vô cùng đột phá rồi. Bác, một khi đã đến thì cháu sẽ giới thiệu với bác một chút về những người bạn ngồi đây ạ. Mọi người đều có một mong muốn, đó là sau này bác chiếu cố nhiều một chút. Lý Kiến Hà tủm tỉm cười nói. Mọi người vừa nghe xong, lập tức nhìn Lý Kiến Hà bằng ánh mắt cảm động và biết ơn. Bọn họ chính là đang đợi cơ hội này. Không ngờ Lý Kiến Hà lại hào phóng như vậy, còn tiến cử bọn họ nữa chứ. Ở Trung Hải, thậm chí là ở khu Giang Nam, nếu như có quan hệ tốt với nhà họ Viên, thì rất nhiều chuyện có thể trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào chồng mình, Thần Nhã Hình cười có chút đắc ý, cầm lấy ly rượu, bước đi vô cùng duyên dáng, đến bên cạnh Viên Hòa Vĩ kính rượu. Bác đừng chê cười tâm ý của anh Hà nhà cháu. Anh ấy là một người rất quan tâm đến bạn bè. Viên Hòa Vĩ ôn hòa cười nói. Không sao, bác với bố các cháu là bạn bè đã nhiều năm, lại cũng đã từng làm ăn kinh doanh với ông ngoại các cháu. Mọi người đều là người một nhà. Hôm nay gặp được các cháu cũng khiến cho ta cảm thấy trẻ ra được vài tuổi. Còn bé Nhã Hình này đúng là nhiều chuyện rồi. Mọi người có mặt ở đây thấy Viên Hòa Vĩ gọi Thần Nhã Hình bằng tên riêng, vô cùng xúc động. Dù gì cũng nắm trong tay quyền lực điều hành một tập đoàn lớn, vợ chồng họ lại là người của hai đại gia tộc, người đứng đầu nhà họ Viên lại trò chuyện vui vẻ với họ như vậy, đúng là rất nể mặt bọn họ rồi. Thần Nhã Hình càng được thể nở mày nở mặt, phấn khích nhìn về phía Lâm Nhược Khê đang đứng yên lặng một chỗ không nói năng gì, dường như muốn dùng ánh mắt nói với cô, nhìn thấy chưa, đây chính là sự chênh lệch đẳng cấp đấy. Lý Kiến Hà cúi người làm tư thế mời, chỉ về phía một đôi vợ chồng đứng gần mình nhất, giới thiệu. Bác, hai vị đây là con của Cục trưởng Trần và Cục Công Thương. Còn đây là thiên kim tiểu thư Phùng Chân Nhi, thuộc tập đoàn Hoa Mậu của tỉnh Giang Tô. Hai vợ chồng bọn họ là bạn học thời đại học với cháu. Viên Hòa Vĩ tỏ vẻ như nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt, cười rất thân thiện với hai người bọn họ, còn dẫn cả con trai Viên Giã đến chào hỏi. Nói mấy câu xã giao, khiến cho hai vợ chồng bọn họ vui đến đỏ cả mặt. Cứ như vậy, Lý Kiến Hà giới thiệu liền một lúc ba cặp vợ chồng. mọi người đều cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để tránh làm điều gì đó hơi quá đà. Lúc Viền Hỏa Vĩ giới thiệu con trẻ độc nhất Viền Dã của mình, mấy đôi vợ chồng trẻ mới bắt đầu chú ý đến Viền Dã. Dù sao thì người thanh niên tên Viền Dã này cũng sẽ là người kế nghiệp nhà họ Viên trong tương lai. Hơn nữa cũng sàn sàn tuổi nhau nên cũng dễ nói chuyện với nhau hơn. Cho nên Viền Dã cũng đã được mấy người đó đến làm thân. Đúng là so với cha thì còn tốt hơn nhiều. Diên Thần nhìn thấy cảnh tượng này, kìm không nổi nói nhỏ với Lâm Nhược Khê. Bà xã, xem chừng cái giấc mơ chơi điện tử của Viên Giã đã tan thành mây khói rồi. Bị cha nó dẫn đến đây, giống như là chuẩn bị chuyển giao quyền lực vậy. Lâm Nhược Khê từ đầu đến cuối không thèm để ý đến ánh mắt khiêu khích của Thần Nhã Hình. Chỉ chăm chú ăn rau quả thôi. Nghe được những lời của Dương Thần, khóe miệng nhếch lên cười. Người đàn ông có nơi có chốn thì sẽ trưởng thành thôi. Viên Giã vì muốn lấy được Đường Đường nên đã chuẩn bị trước mà. Đường Đường một khi là con gái của nhà họ Đường, đương nhiên là không thể gả cho một người chỉ biết chơi điện tử. Anh tưởng ai cũng giống anh sao? Đã kết hôn rồi mà cũng không khác chưa kết hôn là mấy à? Dương Thần nghẹn lời, thong dong cười nói. Đây là vấn đề của Viên Giã chứ, có liên quan gì tới anh đâu. Chỉ là em cảm thấy hơi kỳ quái, rõ ràng là có cùng huyết thống. Tại sao Viên Giã nhỏ hơn anh, nhưng lại hiểu chuyện hơn anh như vậy nhỉ? Lâm Nhược Khê nửa cười nửa không nói. Dương Thần sờ sờ cổ, giả bộ hò khàn vài tiếng, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Lâm Nhược Khê cũng thuận miệng trách thôi. Lúc này tâm trạng đã khá hơn lúc trước rất nhiều rồi. Chuyện Dương Thần tặng nhẫn kim cương cho Mạc Thiện Ni, vốn dĩ đã không còn là những chuyện to tát nữa rồi. Nói Dương Thần giống với đứa trẻ con, cũng không tức giận. Cô cũng có chút đắc ý. Nhìn thấy Lý Kiến Hà dẫn theo hai cha con nhà họ Viên đến chỗ hai người, Lâm Nhược Khê hỏi thăm. Ở đây đã bị bại lộ mối quan hệ thì có tốt không nhỉ? Dương Thần đang cầm dao đến cắt miếng thịt ngỗng, bởi vì trên miếng thịt này có dính canh, nên cô không tiện cầm tay, nên hắn mới dùng dao. Nghe cô hỏi như vậy, hỏi lại. Tại sao lại không tốt? Không phải anh không muốn dây dưa gì với bọn họ sao? Lâm Nhược Khê úp úp mở mở nói. Dương Thần nhếch miệng cười. Trước đây anh chẳng phải đã nói phải đưa em đến thăm nhà họ Dương sao? Đương nhiên là không ngại rồi. Hơn nữa ở Yến Kinh mọi người hầu như cũng đã biết sự tồn tại của anh. Một khi đã là sự thật thì phải chấp nhận thôi. Dù sao thì cũng chẳng có gì là xấu. Sao anh phải che giấu chứ? Lâm Nhược Khê điềm nhiên cười. Trong lòng cô cũng hy vọng Dương Thần có thể có quan hệ tốt với người nhà họ Dương và người nhà họ Viên. Có lẽ là do đồng bệnh tương niên, cùng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, cùng sự cô đơn thống khổ, chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ nhất. Đối với cô mà nói, những người thân trước đây đã không còn ở bên cạnh nữa rồi, đến người thân của chồng thì lại không thể đi nhận. Nói chung là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Huống hồ bất luận là Quách Tuyết Hoa, Dương Công Minh hay là vợ chồng nhà họ Viên đều đối xử rất tốt với cô. Thật sự là xuất phát từ tình cảm chân thành. Nói cho cùng, từ tận đáy lòng, cái tính tình truyền thống ấy khiến cho Lâm Nhược Khê đặc biệt thích nhìn thấy một gia đình vui vẻ hòa hợp. Mà bây giờ lại chuyển nhà mỗi người một nơi, kẻ nam người bắc. Chỉ đáng tiếc, Dương Công Minh ở bên đó vẫn tốt, nhưng việc bảo Dương Phá Quân và Dương Liệt hòa hợp với Dương Thần gần như không được. Lâm Nhược Khê cũng không dám chạm vào nỗi đau của Dương Thần. Vừa đúng lúc này, Lý Kiến Hà và Thần Nhã Hình đi cùng cha con Viên Hòa Vĩ đến bên cạnh Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Thần Nhã Hình rảnh nói. Nhược Khê, cậu còn không để cho người chồng tốt của cậu đến kính một ly rượu sao? Đây là một cơ hội hiếm có để đặt quan hệ với Bắc Viên đây. Dương Thần và Lâm Nhược Khê nhìn nhau cười, cũng không thèm đáp lại lời cô ta, nhưng cũng từ từ đứng dậy. Lâm Nhược Khê nói với vẻ hậm hĩnh. Bác Viên, hai vị này là... Không đợi anh ta nói xong, Viên Hòa Vĩ đã giơ tay ra hiệu không cần phải nói nữa, cũng không thèm để ý đến sự nghi hoặc của Lý Kiến Hà. Ngược lại cố ý làm ra vẻ giận dữ nói với Dương Thần. Tên tiểu tử này, nhìn thấy rượu mà không còn chút phản ứng gì là sao? Giọng nói có phần hơi bất mãn, càng biểu lộ sự thân thiết và quý mến. Trong nháy mắt, gần như tất cả mọi người ở đây đều hoài nghi rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Viên Hòa Vĩ nói, dượng. Nhất thời không khí trong phòng dường như bị ngưng đọng lại. Tất cả mọi người, bao gồm vợ chồng Chris, bao gồm đôi nam nữ còn đang đắc ý là Lý Kiến Hà và Thân Nhã Hinh, đều đứng ngây người ra, nhìn Sơn Thần và Lâm Nhược Khê. Dường như không thể hít thở được nữa vậy. Chỉ trong vòng vài giây mà mọi người đã trải qua vô số chấn động tâm lý. Trong tay Dương Thần lúc này còn cầm một con dao nhỏ cắt thịt ngỗng, cũng không quá coi trọng, cười nói. Một khi đã có người giới thiệu nhiệt tình, giới thiệu với hai con dượng, cháu và Nhược Khê đây thấy dượng rất bận, cho nên cô không dám xen vào. Viên Hòa Vĩ cười hà hà nói. Cô cháu mấy ngày trước còn nhắc đến, nói quốc tế Ngọc Lôi gặp phải nguy cơ lần đó, hai vợ chồng cháu bận thì thôi cũng đành chịu. Sao bây giờ rảnh rỗi rồi cũng không gọi cuộc điện thoại cho bà ấy, cùng nhau ăn bữa cơm, uổng công bà ấy lo lắng cho hai vợ chồng cháu. Không phải lần trước cháu nói qua đợt đó sẽ về thăm nhạc phụ đại nhân sao? Sao một chút tin tức cũng không có vậy? Dượng và cô cháu rất muốn gia đình mình đoàn tụ. Cô về Yến Kinh thăm hỏi nhạc phụ, cả nhà đoàn tụ. Tìm mọi người lại một lần nữa giống như được kích thích bởi ma túy. Lý Kiến Hà và Thần Nhã Hình đều trợn mắt há mồm, nhìn vẻ mặt lười nhác của Dương Thần, khóe miệng quần áo còn dính chút dầu mỡ, nhìn thế nào cũng không thấy giống con nhà quyền quý. Rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào? Bọn họ lại được dịp không hiểu, đúng là đầu lợn rồi. Hết chương 792, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 793, đừng có nhắc đến xiên thịt dê nướng của anh nữa. Dường như đang cố ý tiếp tục kích thích đám người đang trong trạng thái yếu ớt này, Viên Dã cũng chủ động cười nói. Anh cũng đúng là quá không để mặt rồi. Tốt xấu gì thì chúng ta cũng có quan hệ huyết thống. Anh cũng không thèm đến chào hỏi hai bố con em một tiếng. Dương Thần cầm lấy dao cắt miếng thịt ngỗng ở trong đĩa. Không nhìn thấy anh ăn cơm sao? Chào hỏi cũng không có tiện. Còn em ấy, mấy hôm nay đường đường thi đại học, em cũng không đi cùng nó là sao? Viên Dã ngại ngùng cười nói. Em cũng muốn đi, nhưng mẹ em nói đợi đường đường thi xong thì đi chơi cùng cô ấy, không thì lại khiến cô ấy phân tâm. Không có tiền đồ, còn chưa lập gia đình mà cả ngày chỉ nghĩ đến vợ với con thôi. Viên Hòa Vĩ cười mắng. Đứng trước mặt mọi người mà bị cha mắng cho như vậy, Viên Dã vội rụt đầu rụt cổ lại ngay. Một cảnh tượng ấm áp nhưng buồn cười, khiến cho Lâm Nhược Khê không khỏi bật cười ngọt ngào, giống như hoa mùa xuân nở rộ rực rỡ, khiến cho đám người bị thân phận thật của Dương Thần làm cho chấn động, cũng phải ngẩn người đứng nhìn. Viên Hòa Vĩ nhìn Lâm Nhược Khê bằng ánh mắt trìu mến, nói bằng giọng ôn hòa. Nhược Khê à, dự biết tính còn hướng nội, nhưng nếu có thời gian rảnh thì hãy liên lạc với cô con nhé. Bà ấy rất thích con đấy. Sau này con sẽ là nữ chủ nhân của nhà họ Dương. Có rất nhiều quy định, đã học sớm một chút sẽ tốt hơn, tránh khi đến lúc đó lại luống cuống. Nữ chủ nhân của nhà họ Dương? Thân phận này thật đúng là bom tấn, hoàn toàn khiến cho tất cả những người ở đây phải nhốn nháo ầm ĩ. Kỳ thực Viên Hòa Vĩ cũng có ý khơi ra. Ông ta đa mưu túc trí như vậy, làm gì có chuyện không nhìn thấy Lý Kiến Hà và Thần Nhã Hinh cố ý khinh thường vợ chồng Dương Thần. Cho nên mấy câu này không chỉ nói ra thân phận Dương Thần, đồng thời còn đánh một đòn phủ đầu. Nhưng trên thực tế, trong lòng ông ta, mặc dù Dương Thần chưa thực sự gia nhập vào nhà họ Dương, nhưng ván đã đóng thuyền, bởi Dương Thần cũng đã hồi tâm chuyển ý, muốn quay trở lại nhà họ Dương, nên cũng đã biểu đạt chút thâm ý. Lâm Nhược Khê cũng khá bất ngờ khi Viên Hòa Vĩ nói như vậy, nhưng cô cũng không muốn nói những lời từ chối khách khí. Đây cũng chẳng phải là thứ mà cô có thể nắm được trong tay. Vì thế dịu dàng gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại. Viên Hòa Vĩ cũng không để ý, quay đầu nói lời xin lỗi khách khí đến mọi người. Để mọi người cười chê rồi, chỉ bởi vì bình thường công việc quá bận rộn, không có cơ hội gặp vãn bối trong nhà, nên nói hơi nhiều một chút. Mọi người vội lắc đầu, nào ai dám trách cứ, chỉ lo chuyện khinh thường Dương Thần, rồi sau này sẽ bị Dương Thần trả thù. Chris nghi hoặc nói. Tuy rằng vẫn luôn cảm thấy anh Dương không phải là người bình thường, nhưng không ngờ lại là cháu ruột của Dương lão tiên sinh. Cho dù Chris là một người Mỹ, nhưng cũng có chút hiểu biết về bốn đại gia tộc của Hoa Hạ, nên cũng không khỏi kinh ngạc. Viên Hòa Vĩ nhìn Dương Thần, thấy Dương Thần cũng không có ý giấu giếm gì, liền giải thích. Dương Thần là cháu ruột tôi, cũng là cháu của bố vợ tôi, là cháu đích tôn nhà họ Dương. Thuở nhỏ bị thất lạc mới tìm thấy được cách đây gần một năm, cho nên mọi người cũng chưa quen lắm. Nhưng vốn dĩ là hòn máu của nhà họ Dương, chỉ có điều là không truyền ra ngoài mà thôi. Nghe thấy những lời này, người cảm thấy bị đả kích nhiều nhất là Lý Kiến Hà và Thần Nhã Hinh. Trần bắt đầu thấy run rẩy. Thiên hạ này người họ Dương có đến nghìn nghìn vạn vạn người. Sao người đứng trước mặt mình lại là cháu đích tôn của nhà họ Dương? Lại còn là chủ nhân tương lai của nhà họ Dương nữa chứ? Chẳng trách lại có thể tặng được một chiếc đồng hồ vô giá như vậy. Chẳng trách Lâm Như Khê lại đột nhiên đi lấy một người vô danh mà không nói một tiếng nào. Khi tất cả mọi người đều hiểu ra được mọi chuyện thì đều cảm thấy chính mình như vừa bị ma ám vậy. Toát mồ hôi lạnh ở lưng, vẻ mặt cứng ngắc gần như biến thành cầu xin. Tay cầm chén rượu hơi run run nhìn Dương Thần nịnh hót, cười mà còn khó coi hơn khóc, nói. Thật là có mắt không trong, tôi xin kính Dương đại thiếu gia một ly. Lý Kiến Hà coi như lấy thêm can đảm, há miệng to, uống một hơi hết nửa ly rượu vang. Thần Nhã Hình cũng không dám chậm trễ nửa giây, mở miệng ra nói với Lâm Nhược Khê. Nhược Khê à, tình cảm bạn học bao nhiêu năm, cậu có thể được gả vào nhà họ Dương quyền quý như vậy, thật sự là mừng cho cậu. Tôi cũng xin kính cậu một ly. Hai vợ chồng nhà này nói xong, liền uống một hơi cạn cả ly rượu, xem chút nữa thì sặc, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tươi cười để lấy lòng. Lý Kiến Hà đúng là một kẻ biết thời. Nếu Dương Thần thực sự là đại thiếu gia, thuận miệng nói mấy câu không tốt đẹp gì với anh ta, thì đừng nói đến sự nghiệp của gia tộc mình ở Hoa Hạ, sẽ bị dao động. Thậm chí là sản nghiệp bên nhà vợ của Thần Nhã Hinh cũng khó mà giữ được ấy chứ. Dù sao nhà họ Dương cũng là một trong bốn đại gia tộc khống chế toàn bộ Hoa Hạ, đùa với bọn họ được sao? Nhưng sau khi hai người uống hết, Dương Thần cũng chẳng muốn tính toán gì. Dương Thần chỉ nhìn vào cái ly không trong tay bọn họ, bĩu môi nói. Mấy người vội cái gì? Tôi cũng không nói là muốn cạn ly với mấy người. Mấy người thích thì cứ việc uống với nhau, chả liên quan gì đến tôi cả. Nói xong, Dương Thần cũng không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục ngồi xuống, cầm dao xẻ thịt ngỗng. Lâm Nhược Khê tuy rằng cảm thấy như vậy là hơi hống hách, nhưng lúc này cô cũng để tùy chồng, yên lặng ngồi xuống. Không thèm để ý đến hai vợ chồng Lý Kiến Hà đang đứng ngây người ra. Chồng chớp mắt đã bị đóng băng. Vừa lúc nãy còn ở thế thượng phong, giống như đứng trên đỉnh kim tự tháp vậy, lúc này lại hoàn toàn biến thành trò cười. Bị dìm xuống đáy, nhưng hai vợ chồng tuyệt nhiên không có ý định phản kháng, chỉ dám đứng ở đó nhìn nhau cười như những kẻ ngốc. Hai cha con Viên Hòa Vĩ và Viên Dã đứng liếc nhìn nhau, thấy nực cười với thủ đoạn của Dương Thần. Mặc dù bọn họ không thực sự coi trọng vợ chồng Lý Kiến Hà, nhưng cũng không muốn làm nhục bọn họ trước mặt mọi người. Chuyện này đối với giới thượng lưu mà nói còn khó chịu hơn cả việc giết chết bọn họ. Ở đấy cũng được một lúc rồi, hai cha con Viên Hòa Vĩ liền nói lời cáo biệt rời đi. Trước khi đi vẫn không quên mời vợ chồng Dương Thần lúc nào rảnh thì đến ăn bữa cơm. Hai cha con nhà họ Viên vừa rời đi, không khí trong phòng lập tức trở nên cổ quái. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Còn về phần hai vợ chồng Lý Kiến Hà và Thần Nhã Hinh, mặt đã xăm ngoét như đống tro tàn, ngồi im thìn thít. Nếu như không phải muốn giữ lấy chút thể diện cuối cùng, thì đã lập tức bật người dậy chạy đi rồi. Từ lúc bữa tiệc này bắt đầu, hai người luôn tính toán để làm thế nào có thể hạ nhục được Lâm Nhược Khê. Đương nhiên là gồm cả anh chồng vô dụng của Lâm Nhược Khê nữa. Ai ngờ ngoài lúc đầu còn có chút đắc ý, sau đó thì người được khoe của hợm hĩnh với người khác lại là bọn họ, còn đẩy cả gia tộc mình về phía vách núi nữa chứ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Dương Thần và Lâm Nhược Khê, quên có uống rượu, quên có dùng bữa, quên cả khoác lác cãi cỏ. Sau khi im lặng một hồi lâu, Dương Thần cũng đã lau cho chiếc dao cắt thịt ngỗng được sạch sẽ, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, bực bội nói. Mấy người làm sao vậy? Sao lại không đụng đũa? Mấy món ăn này rất đắt đấy, ăn nhiều một chút. Câu này vừa nói ra, trạng thái hóa đá của mọi người lập tức bị hóa giải, ngượng ngùng hoàn hồn, bắt đầu động đũa. Chuyện này giống như bữa cơm này không phải là do Chris mời, mà là do Dương Thần mời. Hoàng Nhạc Nhạc tâm tư trong sáng, sau cơn chấn động nhất thời, cẩn thận nói với Lâm Nhược Khê. Nhược Khê, hóa ra cậu mới thực sự là người được gà vào nhà quyền quý, lại còn là nhà quyền quý nhất trong số những nhà quyền quý nữa. Làm con dâu của nhà họ Dương có nhiều quy tắc phải học không? Có quyền lực gì đặc biệt không? Vương Hải Đào bật người dậy vội kéo vợ về. Những câu này có thể tùy tiện hỏi được sao? Lâm Nhược Khê vẫn có thói quen đối xử như xưa, có hơi ngượng ngùng cười cười nói. Không có gì đặc biệt. Trước đây tôi cũng không biết anh ấy là người nhà họ Dương. Gần đây mới biết thôi. Mọi người nghe xong, tuy rằng cảm thấy sự vô tình vô cùng kỳ diệu, nhưng cũng là lúc rất thích hợp để nịnh nọt. Lại khen Lâm Nhược Khê có con mắt thật tinh đời, lại nói Dương Thần có sức hấp dẫn mê người, có thể chinh phục được người nữ thần đại học năm đó. Không hổ danh là người nhà họ Dương, không giống người thường. Dương Thần nghe có chút bực bội, lén lút vỗ vỗ lên đùi Lâm Nhược Khê, thì thầm bên tai cô hỏi. Bà xã, lúc trước anh bán thịt dê nướng, có thật là em nhìn thấy những khí chất cao quý mà bọn họ đang nói không vậy? Lâm Nhược Khê thiếu chút nữa thì cắm chiếc đũa đang cầm vào trong lỗ mũi anh chàng này. Môi khẽ nhúc nhích, mặt không biến sắc, thấp giọng nói. Ăn cơm của anh đi, đừng có nhắc đến mấy cái xiên thịt dê nướng của anh nữa. Dương Thần than thở vài tiếng, đành tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm. Khoảng thời gian tiếp theo của bữa tiệc, hầu như tất cả mọi người đều tìm cơ hội nịnh hót hai người. Đáng tiếc, Dương Thần chỉ để tâm vào những món ăn trên bàn, căn bản là không cho bọn họ cơ hội nào. Lâm Như Khê đến bữa tiệc này cũng chỉ vì quan tâm đến Chris, cũng chỉ vì tùy hứng đáp lại vài tiếng, không nói năng gì nhiều. Có lẽ trong quá khứ, cô còn vì chuyện làm ăn kinh doanh mà đặt quan hệ tốt với mấy người này. Cho dù trong lòng cũng ghét chuyện xung xe nịnh nọt, nhưng hôm nay, thân phận của cô đã khác rồi, không coi đám người này ra gì cũng không sao. Đến khi bữa tiệc chấm dứt, mọi người đứng dậy, gần đúng là nghi thức đưa tiễn tổng thống vậy, đứng dàn sang thành hai hàng, nhường lối cho hai người đi. Chỉ tiếc rằng không ai dám hỏi Dương Thần phương thức liên lạc, nhưng mọi người có cách liên lạc được với Lâm Nhược Khê. Tất cả mọi người ở đây đều hy vọng sau này có cơ hội lấy cớ này cớ nọ mời hai người. Đây chính là một cơ hội lớn đặt mối quan hệ với người đứng đầu nhà họ Dương sau này. Về phần vợ chồng Lý Kiến Hà và Thần Nhã Hinh, đã sớm bị lãng quên từ lâu rồi, cũng không biết là rời khỏi đây từ lúc nào rồi. Hai người sau khi ra lấy xe, nói lời từ biệt với mọi người, rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Trên đường về nhà, dòng xe cộ thưa thớt, hai người ngồi trong xe, Dương Thần còn thản nhiên ợ hơi nữa. Không khí tràn ngập mùi rượu, khiến cho người ta cảm thấy hơi buồn ngủ. Không ai nói năng gì, vừa lúc nãy bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, dường như đã trở thành một cảnh trong mơ. Lâm Nhược Khê nhìn bóng đêm đẹp mê hoặc hồi lâu, lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình đang chăm chú lái xe. Bàn tay mềm mại thò vào trong túi, lấy ra chiếc đồng hồ Henry Graves ngắm nghía. Hết chương 793, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 794, nhỡ cả đêm không ngủ được. Vẫn là nhìn cổ như vậy, ngốc như vậy, bình thường như vậy, nhưng chỉ cần biết giá trị thật của nó, sẽ không chống lại được bị vật xa hoa này hấp dẫn. Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê ngẩn người ra, mỉm cười hỏi. Bây giờ có muốn nhẫn kim cương không? Lâm Nhược Khê quay mặt ra, oán hận nhìn hắn. Anh sao lại làm vậy với em? Em cũng không phải là người nghiên cứu đồng hồ, sao biết cái đồng hồ cũ kỹ này lại quý trọng vậy? Chữ viết lại nhỏ như vậy, không nhìn kỹ thì không thể chú ý được. Nếu biết đây là vật báu vô giá, em đã không tùy tiện đặt trong túi. Anh cũng không nói rõ với em. Em tất nhiên nghĩ là anh tùy tiện đưa em một món đồ. Dương Thần vẻ mặt oan ức, bất đắc dĩ nói. Hôm đó, Không phải anh nói với em là anh lấy được từ tay cục trưởng cục điều tra liên bang sao? Em cũng chẳng nghe anh giải thích, đã vào thư phòng đóng cửa lại. Nói gì em cũng không tin anh, anh còn cách nào nữa? Lâm Nhược Khê nhớ lại đúng là như vậy, cắn cắn đôi môi như hoa, bướng bỉnh nói. Em mặc kệ, dù sao đều là anh sai. Nếu anh tặng em trước, sao em lại không nghe anh giải thích? Hôm đó em bị anh làm cho tức chết. Dương Thần thấy không có biện pháp, liên tục nói được. Lúc này mới khiến Lâm Nhược Khê vừa lòng vui vẻ cười. Thấy Lâm Nhược Khê cẩn thận lấy ra hai tờ khăn giấy mềm mại, bọc chiếc đồng hồ lại, dường như muốn bảo quản thật tốt. Dương Thần mỉm cười nói. Không cần phiền toái như vậy, chiếc đồng hồ này tặng cho em, coi như là một món đồ chơi. Ngày thường để trong túi, xem ngày giờ là được, không cần phải cất giữ kỹ quá. Làm sao có thể được, vật quý như vậy. Nhỡ bị em làm hỏng, những người sưu tầm đồng hồ nổi tiếng sẽ hận em đến chết mất. Lâm Diệu Khê nhíu mày nói. Dần thần lắc đầu. Lo mấy việc này làm gì, đây là quà anh tặng em. Đã tặng rồi thì em cứ dùng, nó cũng không phải là đồ cổ, nó cũng có sinh mạng. Lâm Nhược Khê bỗng nhiên nhớ lại chuyện này, tuy rằng thẹn thùng nhưng vẫn tò mò hỏi. Lần trước anh nói muốn tặng em một món quà, là chiếc đồng hồ này sao? Dương Thần vội phủ nhận nói. Đừng nói giỡn, nếu anh nói quà là chiếc đồng hồ này, cần gì anh phải chuẩn bị lâu như vậy? Món quà kia anh vẫn đang chuẩn bị. Dù sao năm nay chắc chắn sẽ cho em nhìn thấy. Bà xã, em yên tâm, trước giờ anh nói là giữ lời. Lâm Nhược Khê đập, tim đập mạnh hơn chút. Rốt cuộc là món quà gì mà phải chuẩn bị lâu như vậy? Thật là bực mình. Người đàn ông này vốn không chịu lộ ra chút thông tin nào, khiến cho lòng cô tò mò không yên. Đột nhiên Dương Thần hỏi. Không tò mò vì sao anh lại tặng em chiếc đồng hồ này sao? Lâm Nhược Khê mở mịt lắc đầu. Vì rất đắt tiền sao? Đồ quý giá nhiều lắm, cũng không phải không có tiền, cần gì tìm đồ đắt tiền. Dương Thần cười nhạt nói. Vậy là vì sao? Dương Thần nhếch khóe miệng, vươn tay phải, chậm rãi vươn tới trên tay trái của Lâm Nhược Khê, nhẹ nhàng nắm. Mà trong tay Lâm Nhược Khê đang cầm chiếc đồng hồ cũ. Lâm Nhược Khê thân thể mềm mại khẽ rụt lại, không biết người đàn ông này định làm gì. Tuy rằng đồng hồ này không đẹp, thậm chí nhìn ngốc nghếch, nhưng tâm của nó từ lúc sinh ra đến giờ không ngừng chạy. Mặc dù đã trôi qua gần trăm năm, bề ngoài nhìn không còn đẹp nữa, nhưng tâm thì vẫn như lúc ban đầu. Cho dù là qua 100 năm nữa, cho dù là biển cả hóa đất liền, cho dù vạn vật luân hồi, chiếc đồng hồ đã cũ rồi, nhưng cái tâm quý giá của nó sẽ giống như lúc này, không có gì thay đổi. Tựa như lúc anh tặng nó cho em. Lời nói nhỏ nhẹ trong xe, giống như nước sông yên tĩnh chảy qua, thầm trầm mang theo gợn sóng nhẹ nhẹ. Bên tai Lâm Nhược Khê dường như còn quanh quẩn tiếng chiếc đồng hồ cũ kia tích tắc, tích tắc. Vô tình Lâm Nhược Khê cảm thấy hốc mắt có chút lạnh lạnh, là do điều hòa thổi gió lên nước mắt đã trào ra. Nhưng chính mình lại không chú ý. Anh nói vậy em cảm động, không sợ anh lừa gạt em sao? Dương Thần trêu ghẹo nói. Lâm Nhược Khê chu miệng. Biết rõ người ta đối với chuyện tình cảm này rất đơn thuần, lại còn nói những lời làm người ta khóc. Nếu cả đêm không ngủ được thì làm sao? Trong lời nói đã phá bỏ lớp bằng lạnh bên ngoài, lộ ra chút vẻ nữ tính, giống như dáng vẻ vụng về làm nũng. Dương Thần không kìm nổi cười nói. Khóc có lợi, làm khai thông tuyến lệ, làm sạch những vật bẩn trong mắt. Anh nói em bẩn? Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn chất vấn. Dương Thần ho khan hai tiếng. Ý anh là khóc làm sạch mắt cho những người phụ nữ khác, còn với bảo bối Nhược Khê thì là cực kỳ sạch sẽ. Thật mà, bà xã, em không tin thì soi gương đi, mắt em sáng ngời kìa. Lâm Nhược Khê nghe lời giải thích hoang đường để lấy lòng liền bật cười, giống như đóa hoa đỗ quyền nở rộ. Anh muốn nghe chuyện hồi trước của em với người kia không? Dương Thần nghi hoặc. Ai? Lý Kiến Hà. Dương Thần do dự hỏi. Chuyện cũ nói ra em sẽ đau lòng chứ? Không đâu, chỉ là anh có quyền được biết. Lâm Nhược Khê ánh mắt hết sức dịu dàng. Dương Thần gật gật đầu. Không còn đau lòng là tốt rồi. Em nói đi. Lâm Nhược Khê hồi tưởng lại. Kỳ thực có thể anh không rõ. Lúc em học đại học, Thần Nhã Hình là một người bạn rất thân của em. Tuy không giống Tiện Ni và Nghiên Nghiên, cùng nhau trưởng thành, nhưng là một bạn học rất thân của bọn em trong cùng khóa. Cùng nhau ăn cơm, cùng học tập, cũng cùng học thầy Chris. Lúc đó, Lý Kiến Hà đã là một nhân vật phi thường trong trường học. Anh ta vốn học ở Đại học Cambridge ở Anh, nhưng vì cùng Chris học về thị trường kinh doanh tiêu thụ và đến học Đại học Trung Hải. Các nữ sinh trong trường học đều thích anh ta. Anh ta tao nhã, lại có gia thế vô cùng tốt. Quan trọng là anh ta rất tài hoa, được Chris coi trọng, đảm nhiệm vai trò trợ giảng, trợ giúp đám nghiên cứu sinh bọn em học tập. Chính tại lúc đó, anh ta thường xuyên tiếp xúc với em và Nhã Hinh. Lúc đầu chỉ là nói về đề tài nghiên cứu, sau đó là cùng nhau dạo phố, uống trà chiều. Dương Thần khẽ cười nói, xem ra cuộc sống đại học của bọn em rất nhàn nhã, ít nhất là so với công việc bù đầu bây giờ em thoải mái hơn nhiều. Lâm Nhược Khê nhớ lại gật gật đầu, tiếp tục nói. Khi đó trong trường học đồn rằng Lý Kiến Hà thích em, nếu không anh ta đã không lúc nào cũng ở cùng em. Kỳ thực em cũng nhìn ra Lý Kiến Hà muốn em là bạn gái anh ta, ngẫu nhiên nói đến vài vấn đề nhạy cảm, nhưng em đều làm bộ không hiểu. Nhưng khi đó anh ta thật sự rất ưu tú, chồng làm em thật sự cũng thầm thích anh ta. Chuyện này ngoại trừ bạn thân Nhã Hinh, trong trường học không ai không biết. Dương Thần nghe đến đó trong lòng không thoải mái, nói thầm. Thích thầm? Ừ. Lâm Nhược Khê cũng không phủ nhận, cúi đầu nói. Em thầm thích anh ta. Rõ ràng lúc ở cùng anh ta em rất vui vẻ, nhưng em không dám biểu lộ ra. Em lo lắng, sợ anh ta chỉ cùng em nghiên cứu đề tài, thậm chí lo anh ta thích Nhã Hinh chứ không phải em. Vì sự bất an này, em còn hỏi Dinh Nhã Hinh, hỏi cô ấy rốt cuộc Lý Kiến Hà trong hai người là thích ai. Cô ấy nói chắc chắn là thích em, còn bảo em không được bỏ cuộc, cố gắng sớm bày tỏ. Đến một ngày, anh ấy đột nhiên nói với em, anh ấy về anh, hỏi em có muốn đi cùng anh ta không. Vừa đúng lúc đó, sức khỏe bà nội không được tốt, nằm trên giường bệnh suốt. Em không có tâm tư nào nghĩ đến chuyện này. Tuy rằng có chút dao động, bởi em biết đó là cơ hội tốt nhất để nói tình cảm của em cho anh ta. Nhưng nếu em cũng rời khỏi, bà nội phải làm sao? Bà nội lúc ấy ở trên giường bệnh, nói muốn giao Ngọc Lôi cho em. Em sao có thể làm trái ý nguyện của bà? Cho nên em từ chối anh ta. Đúng vậy. Lâm Nhược Khê cười nhạt nói. Lúc đó em còn một mình khóc một trận. Bởi nếu không phải vừa đúng lúc bà nội bệnh nặng, em có lẽ đã có thể cùng anh ta sang Anh. Ít nhất công ty quốc tế Ngọc Lôi cũng không cần em quản lý sớm như vậy. Nhưng lúc đó em vẫn ôm hy vọng. Cho dù tạm thời không thể cùng anh ta, ít nhất đợi anh ta đi Anh rồi, nếu tiếp tục giữ liên lạc sẽ vẫn còn cơ hội. Không khí trầm xe rất an nhàn, ngoại trừ giọng nói nhỏ nhẹ, thành thành của Lâm Nhược Khê, chỉ có tiếng máy móc động cơ xe. Nghe đến đó, Dương Thần đã không muốn nghe tiếp nữa. Không cần nói, năm đó Lý Kiến Hà giống như mặc cả ra giá đồ vật, đồng thời đưa ra bảng giá với Lâm Nhược Khê và Thần Nhã Linh. Kết quả là Lâm Nhược Khê vì bệnh tình của chủ tịch mà từ chối, còn Thần Nhã Hình lại vui vẻ đáp ứng. Đối với Lâm Nhược Khê mà nói, hành vi của Lý Kiến Hà giống như đùa giỡn với tình cảm thầm mến quý báu của thiếu nữ, hoàn toàn dẫm lên sự tôn nghiêm của cô. Mà Thần Nhã Hình lại không nói không rằng, bỏ mặc người chị em tình nghĩa của mình. Biết rõ Lâm Nhược Khê thầm mến, biết rõ Lâm Nhược Khê đau khổ, mà vẫn thừa cơ nhảy vào, cũng không nói một tiếng nào. Hai cái đả kích lớn, để lại một vết thương trong tâm hồn Lâm Nhược Khê. Lại đúng hôm nay Lâm Nhược Khê nhìn thấy đôi vợ chồng kia. Đúng là nguyên nhân làm cho cảm xúc bất ổn như vậy. Dương Thần hít sâu một hơi, chỉ thấy không khí trong xe có vẻ áp lực. Nhưng rất nhanh, khóe miệng mỉm cười. Dương Thần vươn tay, âu yếm khuôn mặt người phụ nữ bên cạnh. Thì ra là chút chuyện như vậy. chẳng có gì hết. Anh còn tưởng vợ anh làm sao cơ. Xem ra là anh đã lo quá rồi. Lâm Nhược Khê cẩn thận hỏi. Anh không được giận em. Đó đã là chuyện quá khứ. Dần Thần ngượng ngùng.